Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, tổ chim buổi hòa nhạc. Kỳ thật không cần kinh ngạc, đã lựa chọn khai mở buổi hòa nhạc, đương nhiên muốn tận tâm tận lực toàn bộ phương vị làm tốt. Vô luận là vũ mỹ ngọn đèn, có lẽ hay là trang phục tạo hình, thậm chí căn bản nhất ca khúc phối trí. Dù sao đám fan hâm mộ tiền cũng không phải gió lớn thổi đến. Giá cao tiền đến ngươi cũng không thể làm cho người ta ra rót một bụng canh xuông quả nước đi ra. Ngoài, cơ bản nhất chức nghiệp đạo đức a hát, không phải nói tinh khiết ca hát cũng không phải là một hồi tốt buổi hòa nhạc. Người đều có ngũ giác, tại có thể làm được rất tốt điều kiện tiên quyết, vì cái gì không đi làm? Căn cứ vào kể trên cách nghĩ, Mẫn Học đang chuẩn bị 2 tháng trong thời gian làm đại lượng đột phá tính nếm thử. Cái này thủ áp tao phăng chính là phần đông vật thí nghiệm ở bên trong bị mọi người dốc hết sức khuyến khích lấy bố trí ra tới. Dàn nhạc sư phụ thậm chí nói đùa, cái này ca chỉ cần Mẫn Học tại trên đài hát đi ra, toàn bộ thế giới muội tử đều khuynh đảo tại hắn dưới quần bò. Bản cảm thấy là khoa trương thủ pháp, nhưng bây giờ dàn nhạc sư phụ mình cũng không xác định. Nguyên nhân gây ra là hắn tại này đánh điện đàn guitar thời điểm lờ đãng miết đến dưới đài trong sân hàng phía trước một cái muội tử. Bởi vì quá mức kích động che ngực tựu hướng bên cạnh đảo đi. May mắn cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội đều sớm chuẩn bị tốt ở đây bên cạnh. Muội tử vị trí lại không tệ, rất nhanh bị mang ra ngoài, không có khiến cho bao nhiêu bạo động. Dàn nhạc sư phụ thấy thế khóe mắt lơ đãng kéo ra. Muội tử, người lúc này mới nhìn mấy lần tựu nhịn không được rồi. Rõ ràng trở lại không được vốn a hát. Trên thực tế dàn nhạc sư phụ nào đó trình độ thượng chân tướng rồi. Bởi vì muội tử vừa bị dơ lên rời hiện trường, tựu thanh tỉnh lại. Khóc hô phải đi về tiếp tục xem buổi hòa nhạc, khuyên như thế nào đều khích lệ không ngừng. Mà dàn nhạc sư phụ không biết là, đó cũng không phải cô lệ, bởi vì nên tình huống tại toàn trường tất cả hẻo lánh phạm vi nhỏ tái phát lấy. Bệnh trạng đặc biệt nữ nhân trẻ tuổi thấy nhiều, mở màn tiểu sự việc xen giữa Mẫn Học cũng không chú ý tới. Bởi vì tâm tình là lẫn nhau. Hắn hiện tại đang bị mấy vạn người nhiệt tình lây lấy. Ở đâu chú ý đến những chi tiết này? Ngày bình thường lý trí đến không giống người Mẫn Học, giờ phút này khó được cả tâm tình đều là này. Không thể không tại mấy vạn người trước hát qua ca. Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc hắn tự hát qua không chỉ một lần. Nhưng cái này cùng cái kia 2 lần có thuộc về khác nhau. Hiện trường 7-8 vạn người, toàn bộ là một người mà đến. Cái này là thuộc về một mình hắn buổi hòa nhạc. Liên tiếp 2 thủ ngoại văn nhiệt nóng ca kình bạo mở màn. Cả tổ chim đều thiêu đốt bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học, a hát, Mẫn Thần tại yêu ngươi. Khỏi phải nói fan hâm mộ rồi. Ngay hàng phía trước xem thói quen các loại buổi hòa nhạc đại lão đám bọn họ, cũng nhịn không được lâm vào trước mặt lửa nóng trong không khí. Có mấy cái còn không chú ý hình tượng đi theo chật khớp bắt đầu đứng dậy. Người nói là ca càng nóng bỏng, có lẽ hay là người càng gợi cảm. Không có đáp án, đi theo này là được rồi. Ngoại văn ca cáo một giai đoạn, một đoạn, biểu diễn nhưng lại không ngừng. Tiếp tục đi vào, nhưng kế tiếp, chúng mê ca hát lâm vào hạnh phúc phiền não. Bởi vì liên tiếp tính ra bài hát khúc. Ngoại trừ gần đây tuyên bố cái kia 12 thủ khúc trong mắt bộ phận, lại có một bộ phận lại là ca khúc mới. Hạnh phúc đương nhiên là nguyên ở êm tai, hơn nữa có thể nghe được ca khúc mới hiện trường, cái này đãi ngộ đã muốn giá trị trở lại giá vé. Phiền não phải không thể cùng hát a hát, đương nhiên có một biện pháp có thể giải quyết, không quan tâm gì ca thét lên là tốt rồi. Phương pháp kia tiểu hàm, nhạc lăng lưỡng vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ. cũng một mực phó chư tại hành động, ai đều không chú ý tới mình thanh âm sớm đã khàn khàn không chịu nổi. Lão ca kinh điển tái hiện, ca khúc mới hỏa lực tiếp đương. Buổi hòa nhạc đang lúc mọi người cuồng khiếu gian bất chi bất giác hãy tiến vào khâu cuối cùng. Ở giữa Mẫn Học thừa dịp cùng hiện trường lẫn nhau động thời gian rất nhanh đổi qua ba lượt trang. Thời gian còn lại cơ bản từ đầu hát đến đuôi. Véo chỉ tính toán, đắc có hơn 30 thủ khúc mục. Đã muốn nhiều như vậy thủ sao? Rất không sao, thời gian đều đi qua hơn 3 giờ rồi. Nhưng mà đám fan hâm mộ hiển nhiên hoàn toàn không có cảm nhận được điểm này. Bởi vì Mẫn Học tiếng nói nghe không xuất ra chút nào mỏi mệt cảm giác. Phảng phất cùng mở màn trạng thái không có không chút nào cùng. Cho nên đang nghe buổi hòa nhạc sắp sửa chấm dứt tin tức này lúc. Đại gia Hỏa Nhi quả thực muốn nổ được không nào? Cái này muốn đã xong. Như thế nào có thể cứ như vậy chấm dứt? Tiểu Hàm Hắc Trường thẳng tại cả đêm cuồng vung loạn vũ hạ sớm đã loạn như gà ồ. Nhưng giờ phút này bề ngoài được coi là cái gì? Lôi kéo Nhạc Lăng, lưỡng muội tử không hề hình tượng đáng nói. Đồng loạt dùng hết suốt đời khí lực hô to, không cần phải. Không cần phải chấm dứt. Nhưng mà hai cái muội tử thanh âm lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể vô lực bao phủ tại càng lớn đám biển người như thủy triều ở bên trong. Một cái bọt nước đều phiêu không dậy nổi. Giờ phút này trong tràng các loại tiếng la liên tiếp, trái tim nhược một điểm phòng trừng đều thở dốc không đến. Cũng may mọi người mục đích đều nhất trí. Cuối cùng toàn bộ rót thành một cái từ ngữ, an nhưng. An nhưng an nhưng. Tiếng hô rung trời, Mẫn Học chỉ có thể lần nữa diễn tiếp, nhưng mà một thủ lại một thủ, an nhưng thanh âm chưa bao giờ ngừng, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng. May mắn Mẫn Học ngoại trừ lão ca, ca khúc mới dự trữ nhiều hơn nữa, đổi lại thật sự xuất ra qua hai album, người tuyệt đối trông đỡ không dưới đến. Khả thi gian đặc biệt mã nhanh 4 giờ rồi. Nhà không biết buổi hòa nhạc vượt qua lúc muốn phạt tiền sao? Được rồi, trước mặt những vấn đề này căn bản không trọng yếu. Mấu chốt là 7-8 vạn người sẽ không có đi. Liền tại sân quán bên ngoài chắn chúng đều không tán đi bao nhiêu. Người có thể làm sao? Chủ sự Phương sắp khóc rồi. Chỉ có thể tìm tới vừa kết cục Mẫn Học nói rõ tình huống. Bởi vì cái gọi là muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Hiện tại cũng chỉ có Mẫn Học có thể hòa bình giải quyết nên vấn đề. Tại bối cảnh âm, an nhưng, rung trời tiếng vọng trong tiếng. Mẫn Học hướng chủ sự Phương người phụ trách dựng lên cái, an tâm, thủ thế. Cầm lên một lọ nước khoáng hướng trên người dội đi. Trong chớp mắt lại lên sân. Vì vậy mọi người chỉ thấy dưới màn hình lớn, mồ hôi. Ướt đẫm áo hai giây bối tâm Mẫn Thần. Cầm microphone tùy tiện tìm cái cao cỡ nửa người cái bàn dựa vào ngồi xuống. Nhanh 12 giờ, các ngươi không có ý định về nhà sao? Không trở về, thật đúng là trong dự liệu đáp án. Mẫn Học hướng khiêng xuống vung tay lên, Thành. Đều trước tiên đem ngày mai phiếu vé mua sao? Ha ha ha, Đức Vân tiết mục ngắn. Người kinh thành dân thực tế quen thuộc, đài người trên, lập tức theo Mẫn Thần biến thành Mẫn Đại, đợi tiếng cười ngừng lại, Mẫn Học vội vàng bán đi cái thảm, ta thương lượng một chút. Cuối cùng một ca khúc có được hay không? Lại hát, ta đều nhanh phá Quách lão sư diễn tiếp ghi chép, các ngươi đây là bức ta đổi nghề đi nói tướng thanh. Hát hài hước, châm biếm, ha ha ha. Toàn trường ít có không biết rõ tình hình, lại lần nữa cười vang. Đức Vân diễn tiếp ghi chép, hoàn toàn phá vỡ tướng thanh, hát hài hước châm biếm, giới, sự tình bất quá ba, bất thành văn quy củ. Muốn nghĩ nơi này đạo đạo, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau chấp nhận Mẫn Học cuối cùng một ca khúc thuyết pháp. Một thủ, tại yêu ngươi tổ quốc. Hiến cho vì tổ quốc cường đại mà cuộc sống công tác phấn đấu các ngươi. Dàn nhạc hợp thời bắt đầu diễn tấu. Cực Phú Phủ lên lực tiếng ca đêm nay một lần cuối cùng tại tổ chim vang lên. Mấy lần An Nhưng Hậu, buổi hòa nhạc cuối cùng dùng, tại yêu ngươi tổ quốc, nhạc rock bản phần cuối. 7-8 vạn người đồng thanh đại hợp sướng đồ sộ cảnh tượng. Lại để cho tổ chim tụ âm thanh quả cường thịnh trở lại đều không tốt. Xinh xinh truyền ra vài ở phía trong mà đi. Ngay tiếp theo bên ngoài không tán đi đám người cũng không hiểu đi theo hát lên. Ta yêu ngươi tổ quốc, ta thân yêu mẫu thân, ta là ngươi rơi lệ, cũng vì bản thân mình hào. Hát lấy, nhiều người tựu không tự chủ được rớt xuống nước mắt đến. Không biết là vì sắp tan cuộc buổi hòa nhạc, vẫn là vì chúng ta cường đại tổ quốc mà kích động tự hào. Vô luận có nguyện ý hay không? Khúc cuối cùng muốn người tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.